Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 347. Góc truyện audio.com. Chấm. Tôn Nhi trên đường hao phí chút thời gian. Không biết Thái Hậu kêu Tôn Nhi tới là giận Nga làm bộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hoàng Thái Hậu. Kia vô tội bộ dáng làm Hoàng Thái Hậu sửng sốt. Nhưng ngay sau đó lại phục hồi tinh thần lại cười nói. Ta nghe Mười Phúc Tấn nói. Ngươi có vài mặt trời lặn hồi phủ thượng. Này đáng chết nữ nhân. Như thế nào liền như vậy thích mách lẻo đâu. Tôn Nhi này không phải ở bên ngoài có một số việc yêu cầu xử lý sao? Liền tạm thời ở tại ngoại thành trong nhà. Nơi đó thanh tĩnh một ít. Giận Nga ám chỉ nếu trong phủ nữ nhân quá mức ầm ĩ, cũng không phải là hắn không muốn về nhà. Đối. Đặc biệt chính là hắn Phúc Tấn phú ngươi tế cắt đặc thị. Ỷ vào chính mình ra thế. Thường xuyên khi dễ hắn hậu viện những cái đó tiểu thiếp. Bất quá hắn cũng không phải thực để ý, cũng liền tùy vào nàng tới. Như vậy sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng không thích nàng. Không sủng ái nàng, loại sự tình này đi. Đối hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Chính là rất phiền nhân. Như vậy nghe đi lên là thực cha. Nhưng đây chính là cổ đại. Tam thê tứ thiếp đó là phi thường bình thường sự tình. Phúc Tấn có được quản gia quyền. Chắc Phúc Tấn cũng có chút quyền lợi. Nhưng phía dưới khanh khách cùng thị thiếp. Đều là có thể tùy ý xử trí. Tiền đề là này đó nữ nhân không được sủng. Giận Nga chưa từng có đặc biệt sủng ái quá người nào đó. Này cũng làm cho phú ngươi tế cắt đặc thị ở 10 A ca trong phủ một nhà độc đại. Liền tính là xử lý sự tình cũng không đến mức vẫn luôn không về nhà A, giận Nga A, phu thê chi gian sự tình ta quản không được. Nhưng có một số việc vẫn là muốn xem tới. Trước đến đem hậu viện xem trọng, mới có thể chú trọng chuyện khác không phải sao. Hoàng Thái Hậu tính tình đối lập Thái Hoàng Thái Hậu hảo rất nhiều. Nhưng giọng nói của nàng trung bất mãn. Giận Nga vẫn là lập tức liền nghe xong ra tới. Ai? Phú ngươi tế cắt đặc thị. Ai làm nàng cùng Hoàng Thái Hậu là một nhà đâu? Giận Nga cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tiếp tục quật cường đi xuống cũng không có gì hảo trái cây ăn. Hắn vẫn là trước đêm này sốt ruột bà nương lãnh về nhà đi. Dù sao cũng chính là hồi hồi phủ sự. Hắn hiện tại có hạ Noãn Noãn. Hết thảy đều phải cẩn thận chút. Hắn sẽ không sủng ái những cái đó nữ nhân. Nhưng cũng sẽ không làm những cái đó nữ nhân bắt lấy nhược điểm đi uy hiếp đến hạ Noãn Noãn. Hắn phải bảo vệ chính mình âu yếm nữ nhân. Nếu ai muốn đả thương hại nàng. Hắn sẽ trả giá hết thảy. Ngươi hôm nay tiến cung chính là tìm Hoàng Thái Hậu vì ngươi chủ trương công đạo. Giận Nga hừ lạnh một tiếng. Ta đem hậu viện toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nhìn Giận Nga vô tình ánh mắt. Phú ngươi tế cắt đặc thì cũng có chút táo bạo lên. Nàng trừng mắt Giận Nga. Ngươi là đem hậu viện giao cho ta xử lý. Chính là ngươi hiện tại căn bản liền không trở lại. Kia lại có ích lợi gì? Giận Nga. Chính ngươi ngẫm lại ngươi có bao nhiêu lâu không đi ta nơi đó. Nguyên bản bởi vì nàng xuất thân quan hệ. Thành thân lúc sau hai người cảm tình liền không phải thực hảo. Giận Nga tính tình có chút ngay thẳng. Nàng tính tình cũng táo bạo. Hai người gặp lúc sau chính là cãi nhau. Vĩnh viễn cãi nhau. Nhưng nàng cũng thích hắn à. Cái nào nữ nhân sẽ không yêu chính mình phu quân. Chính là Giận Nga căn bản liền không có đã cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Trong phủ bất luận cái gì một cái tiểu thiếp đều phải so nàng được sủng ái. Nếu không phải có mùng 1/15 cần thiết đến đi chính thê chỗ đó mà không phải nghỉ ở tiểu vọng chỗ đó cái này quy củ. Giận Nga chỉ sợ liền nàng cửa phòng đều sẽ không bước vào một bước. Nàng yêu cầu một cái hài tử. Chính là Giận Nga liền tính ra đến nàng trong phòng cũng là quang nghỉ tạm. Không có nam nhân yêu thương. Hài tử từ đâu tới đây? Từ đâu tới đây? Nàng quả thực muốn hận chết trong nhà những cái đó thị thiếp. Đặc biệt là Quách Lạc La thị cái kia tiện nhân. Hậu viện bên trong có ba cái hài tử. Tất cả đều là Quách Lạc La thị hài tử. Giận Nga liền ái đi nàng nơi đó. Cái này làm cho phú ngươi Tế Cắt Đặc thị hận đến ngứa răng. Chính là nàng giáo huấn phía dưới những cái đó hầu vọng thời điểm Giận Nga cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cái này làm cho nàng phát tiết địa phương đều không có. Muốn nói Giận Nga có bao nhiêu thích Quách Lạc La thị đi. Cũng không có, nhưng nàng chính là sinh ba cái A ca. Ba cái, nghĩ đến đây, phú ngươi Tế Cắt Đặc thị khẽ cắn môi. Nàng cần thiết muốn một cái hài tử. Đây là nàng dừng chân hậu viện căn bản. Bằng không chờ Hoàng Thái Hậu qua đời, Giận Nga càng sẽ không đem nàng để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi đi tìm Hoàng Thái Hậu ta liền sẽ đi ngươi nơi đó. Phú ngươi Tế Cắt Đặc thị, ngươi đầu óc có phải hay không có điểm không thanh tỉnh? Ta không nghĩ đi, ai cũng miễn cưỡng không được ta. Chấm, Giận Nga ném ra lôi kéo chính mình tay. Sắc mặt lạnh băng, hắn ánh mắt không hề dao động nhìn phú ngươi Tế Cắt Đặc thị. Ta sẽ không đi ngươi nơi đó. Ngươi có được phúc tấn hết thảy quyền lợi. Hậu viện cũng ở ngươi trưởng quản bên trong. Cho nên, làm người không cần quá lòng tham. Lòng tham, ha ha, nàng lòng tham, chẳng lẽ tranh thủ chính mình trượng phu yêu thương chính là lòng tham? Chẳng lẽ trừng phạt những cái đó không hề địa vị thị thiếp chính là lòng tham? Phú ngươi Tế Cắt Đặc thì ánh mắt tối sầm lại, nàng dứt khoát bất chấp tất cả. Ngữ khí bén nhọn nói, cái gì ở tại bên ngoài tòa nhà xử lý sự tình? Kia đều là giả đi. Ngươi rõ ràng chính là ở bên ngoài có ngoại thất. Trong phủ nữ nhân một cái đều không cần. Cố tình muốn đi thích bên ngoài những cái đó không biết từ đâu tới đây nữ nhân đúng không? Phú ngươi Tế Cắt Đặc cười lạnh một tiếng. Ra, đây là ngươi bức ta. Chấm, Giận Nga mày nhăn lại. Ánh mắt càng thêm lạnh băng. Ngươi điều tra ta. Chấm chấm, hắn biết phú ngươi Tế Cắt Đặc thị tính tình táo bạo. Tính cách không tốt, nhưng là hắn không nghĩ tới nàng lá gan như vậy đại. Cứ nhiên dám điều tra hắn. Hắn liền tính ở A ca bên trong không phải được sủng ái cái kia. Nhưng hắn cũng là hoàng thượng nhi tử. Không chấp nhận được một cái mông cổ tới nữ nhân làm như vậy. Phú ngươi Tế Cắt Đặc thị, ta chỉ có thể nói lá gan của ngươi rất lớn. Ngươi ở uy hiếp ta. Chấm. Giận Nga nhìn nàng, kia bình tĩnh ngữ khí làm phú ngươi Tế Cắt Đặc thị trong lòng lạc trường một chút. Đây là bão táp trước yên lặng sao? Nếu là Giận Nga táo bạo chất vấn nàng, nàng đều sẽ không như vậy sợ hãi. Chính là hiện tại thái độ này, bình tĩnh đến một tia cảm xúc đều không có thái độ. Ngươi không nên làm như vậy quá phận, trong phủ thị thiếp còn chưa đủ sao? Nhất định phải ở bên ngoài an trí ngoại thất. Loại chuyện này ngươi đều làm được ra tới. Sợ đem người tiếp vào phủ lúc sau ta khi dễ nàng đúng không? Chấm chấm, nghĩ đến đây, nàng trong lòng lại dâng lên lửa đốt hỏa gà ghen ghét. So Quách Lạc La thị càng sâu. Ít nhất Giận Nga không thích Quách Lạc La thị, mà hắn lại ở bảo hộ bên ngoài nữ nhân kia. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Giận Nga sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn vẫn là có chút lo lắng. Nếu phú ngươi Tế Cắt Đặc thị không màng tất cả đem Hạ Noãn Noãn sự tình thọc đến hoàng thượng nơi đó, Hạ Noãn Noãn chỉ sợ thật sẽ xảy ra chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ta nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ muốn cái gì? Ta muốn phúc tấn tôn vinh. Ta muốn một cái hài tử. Ta muốn một cái dựa vào. Nếu Giận Nga không yêu nàng, cũng không tôn trọng nàng, kia nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn một cái hài tử. Không có khả năng. Nếu là Hạ Noãn Noãn biết hắn phúc tấn mang thai, nhất định sẽ rời đi hắn. Cách chương.